Chương 439, Kỵ sĩ khảo hạch canh 2. Đứa bé này. Án giờ chú ý hai người mờ ám, đối với xã bở hành vi, hắn làm như không thấy, chỉ là trong lòng, cũng là có mới tự định giá. Kỵ sĩ khảo hạch địa điểm, đang ở Thánh Đức kéo trên quảng trường. Làm Trương Lương cùng xã bở chạy tới thời điểm, trên quảng trường đã bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng bu đầy người. Án giờ tự nhiên là sẽ không cùng bọn họ cùng nhau xuống tới, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Cáo biệt án giờ hiệu sau đó, Trương Lương cùng xã bờ đi cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút vô cùng làm người khác chú ý một điểm. May mắn là, Trương Lương đã sớm chuẩn bị kỹ càng, mang theo xã bờ đi tới một chỗ trong dân trạch, cho một ít tiền tệ sau đó, tạm thời để chủ nhân ra cho bọn họ trống ra một cái phòng. Trương Lương đem một cái bao bố nhỏ giao cho xã bờ. Ta chuẩn bị cho ngươi được rồi y hề phục, ta chờ ngươi ở ngoài. Ừ xã bờ tiếp nhận bao bố nhỏ, khuôn mặt hồng hồng nhìn Trương Lương đi ra cửa đi. Làm xã bờ đi ra cửa thời điểm, thật ra khiến Trương Lương tinh ạ bền một cái dưới. Liên tướng mạo mà nói, xã bờ là cực kỳ tinh xảo, thế nhưng nàng lúc này chưa nảy nở, cho nên khi nàng và Trương Lương đi cùng một chỗ thời điểm, người khác không nhất định sẽ đem nàng và Trương Lương hướng vừa đối đầu xem. Chỉ là ở Trương Lương trong mắt, xã bờ cũng là vô cùng xinh đẹp, tuy là nàng bây giờ còn chưa có nảy nở, lại tự nhiên có một loại mỹ cảm. Làm xã bờ mặc vào Trương Lương đặc biệt chuẩn bị cho nàng nam trang lúc, càng làm cho Trương Lương có cảm thụ như vậy. Bằng tâm mà nói, có rất ít một cô gái, có thể đem nam trang xuyên ra như vậy mùi vị tới, xã bờ lại hoàn toàn có thể. Thẳng thon dài nam trang, mặc ở xã bờ trên người, liền giống như lượng thân làm theo yêu cầu một dạng thích hợp. Làm xã bờ sẽ cùng Trương Lương đứng chung một chỗ thời điểm, liền giống như hai cái đồng dạng phấn điêu ngọc trác thiếu niên lang, chỉ bất quá hai người phong cách khác nhau, một cái tuấn mỹ, một cái nghiêm khắc. Trương Lương cũng không biết xã bờ đây là cái gì thời điểm dưỡng thành thói quen, khi hắn chứng kiến xã bờ thời điểm, liền phát hiện nàng luôn là theo thói quen cau mày, để hắn không làm sao được. Ta đổi xong. Chứng kiến Trương Lương nhìn chòng chọc cùng với chính mình thất thần. Xã bờ thật vất vả khôi phục lại bình tĩnh gò má bên trên lại thêm ra lướt qua một cái đỏ ửng, nàng nguyên bản còn hơi nghi ngờ chính mình ăn mặc cái này một thân nam trang hiệu quả như thế nào. Nhưng nhìn đến Trương Lương nhìn chòng chọc cùng với chính mình thất thần dáng dấp, xã bờ lại bắt trước Phật tâm bên trong ăn mật một dạng ngọn, đây là Trương Lương lần đầu tiên ở trước mặt của nàng thất thố như vậy. Nhìn Trương Lương ánh mắt, xã bờ theo bản năng cúi đầu, kéo kéo trên người mình y lìa phục, có chút cục xúc nói. Bộ dáng như vậy, thực sự có thể chứ rất đẹp mắt, cực kỳ thích hợp ngươi. Trương Lương phục hồi tinh thần lại, tự tay dắt xã bờ, hắn có suy tưởng qua, xã bờ cực kỳ thích hợp nam trang, thế nhưng hắn không có nghĩ tới là, xã bờ lại có thể đem nam trang xuyên ra chính mình mùi vị đến, cái này thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thực sự xã bờ có chút hoài nghi nhìn trước mắt Trương Lương. Trương Lương ho khan một tiếng, đồng nhiên tự tay nâng lên xã bờ gò má. Cái này cử động bất ngờ, để xã bờ thân thể chợt cứng đờ, nàng không nghĩ tới Trương Lương lại đột nhiên tập kích. Xã bờ thân thể bỗng dưng cứng ngắc ngay tại chỗ, cảm giác được Trương Lương hô hấp nhẹ nhàng chạm đến chính mình gò má, nàng lần đầu tiên cảm giác được khuôn mặt hồng tâm nhảy mùi vị. Cảm giác được Trương Lương ngón tay của nhẹ nhàng nâng lên chính mình gò má, xã bờ cảm giác được chính mình đầu góc trống rỗng, muốn lui lại, hai chân lại phảng phất mọc rễ giống nhau, làm sao cũng không nhúc nhích được. Nhìn Trương Lương gương mặt trước mặt mình càng ngày càng gần, xã bờ buộc phát khẩn trương tự tay lấy xuống xã bờ trên trán một luồng đồ bẩn. Trương Lương nhìn, có chút thấy buồn cười, hắn thậm chí có vài phần hoài nghi mình là không phải tròm xử nữ. Làm Trương Lương tháo xuống đồ đạc sau đó, mới nhìn đến xã bờ đang hai mắt nhắm chặt, dường như còn có một chút khẩn trương, hắn nhịn không được bật cười, làm sao vậy, mau tỉnh lại. Người xã bờ mở con mắt, đồng nhiên chừng Trương Lương liếc mắt. Xã bờ sẽ đối với Trương Lương phát hỏa, đây đại khái là từ trước tới nay lần đầu tiên. Nhìn xã bờ giận đùng đùng đi ra ngoài, Trương Lương có vài phần không giải thích được đứng tại chỗ, hắn cảm giác mình hết sức vô tội. Hắn rõ ràng cũng không có làm gì, thế nhưng xã bờ lại sinh khí, đối với lần này, Trương Lương biểu thị trưởng hai hòa thượng sở không được đầu não. Làm hai người đi ra cửa thời điểm, mới phát hiện, nguyên bản là đã bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng đám người, vào lúc này. Cũng là càng nhiều hơn đứng lên. Một lần này kỵ sĩ khảo hạch lại có nhiều người như vậy. Trương Lương hoàn nhìn một lần bốn phía, buồn bực hỏi. Xã bờ không nói gì. Chúng ta nghĩ biện pháp đến phía trước đi. Trương Lương cùng Xạ Bở kề vai đi tới, nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện, Xạ Bở đã thẳng đi tới phía trước. Trương Lương bất đắc dĩ cười cười, hắn biết Xạ Bở vẫn còn ở sinh khí, tuy là hắn cũng không biết chính mình nơi nào trêu chọc Xạ Bở. Đến bên này, Trương Lương vây tay ý bảo, Xạ Bở không thể làm gì khác hơn là đi tới trước. Mượn thân thể ưu thế, Trương Lương tuy là tuổi còn nhỏ, thế nhưng khí lực trên tay cũng là một chút đều không nhỏ. Cộng thêm hắn am hiểu phát lực kỹ xảo, rất nhiều người đang đứng, lại không giải thích được phát hiện thân thể của mình trong lúc bất chi bất giác cho người phía sau tránh ra liễu đạo đường. Làm bọn họ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Trương Lương cùng Xạ Bở đã đi thẳng tới. Tuy là tới kỵ sĩ khảo hạch rất nhiều người, thế nhưng trong này, có thật nhiều người là tới đủ số. Những người này, phần lớn đều là vì cả ly bợ mà đến, lúc này kỵ sĩ khảo hạch, bọn họ phần lớn đều là tới tham gia náo nhiệt. Ở thời đại này, trở thành kỵ sĩ, vẫn là nhất kiện vô cùng vinh dự sự tình. Cũng vì vậy, kỵ sĩ cánh cửa rất cao, đầu tiên, phải có phương pháp, còn muốn có tiền báo danh, bằng không liền ngưỡng cửa này đều vào không được. Đương nhiên, liền Xạ Bở cùng Trương Lương mà nói, những thứ này tự nhiên là có ản giờ hiệu đại công giải quyết rồi. Bọn họ một đường thông suốt tiến đến, tự nhiên đưa tới những người khác chú ý nguyên nhân vẫn là Trương Lương cùng Xạ Bở hai người thật sự là quá mức làm người khác chú ý. Xạ Bở tướng mạo ôn nhu, Trương Lương khí chất nghiêm nghị, Xạ Bở đi ở bên cạnh hắn, thì dường như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, chỗ đi qua, mọi người dồn dập né tránh. Đối với lần này, Trương Lương cũng biểu thị ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ đến, mang theo Xạ Bở, lại còn có cái này diệu dụng. Chỉ là cử động của bọn họ, cũng là để rất nhiều người nói lý ra nhịn không được nghị luận. Còn có hai canh, phân giới tiếp tục nỗ lực lên gõ chữ bên trong.